Dâm ma, chương 224, tới phái võ đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vù, vù. Dương Thần nói xong phất tay một cái thì trước mặt hiện ra một bên là áo sơ mi trắng. Và một bên là váy ngắn chỉ bao bọc nửa đùi ngọc. Từng bộ tất chân lưới màu đen cùng với một đôi 10cm cao gót. Ta sẽ dẫn những ai mặc vào cái này quần áo đi cùng ta tới phái võ đan. Cũng sẽ được một viên đan dược nội lực và cửu âm chân kinh. Dương Thần lần nữa nhìn chúng nữ nói. Rồi ngồi xuống ghế đang đợi các nàng lựa chọn. Sọt, sọt. Vậy mà Dương Thần vừa ngồi xuống chúng nữ đệ tử liền không nói hai lời. Đem quần áo trên người xé nát. Rồi chạy lại đem đồ lót mặc vào rồi đem quần áo mặc tới tất lưới và đôi cao gót. Nhờ khi Dương Thần biến ra quần áo nên chỉ cần cầm lấy là sẽ biết mặc mà thôi. Dương Thần nhìn các nàng mặc như thế bộ dáng. Đem các nàng eo thon thả cùng với hai vú mông lớn lồi lổm dáng người hiện ra. Đặc biệt là từng đôi chân dài được tất chân bao bọc. Thêm một đôi cao gót càng thêm gợi cảm. Tốt lắm. Đây là của các ngươi. Dương Thần thấy vậy đem đan dược và cửu âm chân kinh đem bắn tới chúng nữ trước mặt. Để trưởng môn CS. CS. Để trưởng môn CS. CS. Từng âm thanh uống đan dược và từng câu thần chú ở môi son chúng nữ phát ra. Không lâu chúng nữ thần thể tản ra từng cổ khí thế bá đạo. Rồi từ từ thành sắt bén. Dương Thần nhìn một đám từ cổ đại ăn mặc quần áo hiện đại càng đẹp hơn mấy phần. Đi thôi, hướng võ đang phái khởi hành. Dương Thần liền hưng phấn lên dẫn đầu đi đến con ngựa ẩm lấy Chu Chỉ Nhược cưỡi một con. Tới Diệt Tiệt và Đinh Mẫn Quân. Bối Cẩm Nghi sau lưng mấy chục nữ đệ tử. Vì mặc váy nên không thuận tiện để cưỡi ngựa mà quay đầu nhìn Dương Thần. Vù! Dương Thần thấy vậy liền cũng từ bỏ cưỡi ngựa mà lấy ra xe ngựa ở Thiên Long. Được cải tạo không gian đi vào. Chúng nữ thấy vậy cũng vào theo. Dương Thần lại dùng phân thân làm sa phu. Mà chúng nữ vào xe thì những nữ tử nhìn to lớn không gian và đồ dùng đều hiếu kỳ. Đừng nói là các nàng dù là Diệt Tuyệt cũng không ngừng đi tới đi lui mà ngó nhìn. Dương Thần cũng không để ý mà ôm lấy Chu Chỉ Nhược mà đùa giỡn. Phần thần cũng bắt đầu thúc ngựa chạy ra Nga Mi phái. Vì hệ thống công năng nên Dương Thần đều biết đi hướng nào. Phần thần thúc ngựa một đường bay nhanh. Trong xe ngựa thì Dương Thần đầy hưởng thụ trong ngực La Lị Chu Chỉ Nhược. Hai bên trái phải ôm lấy Trần Chuồng Diệt Tiệt và Mộng Lan. Ngồi kế bên pha trà rót nước Bối Cẩm Nghi. Và ngồi đem từng quả nho đút vào trong miệng hắn Đinh Mẫn Quân. Phía dưới mấy chục nữ đệ tử bắt đầu xem trên màn hình TV. Đang có vài nữ nhân hiện đại nhảy thoát y vũ. Mà chúng nữ cũng phải học theo bắt đầu cùng bên trong màn hình mà nhảy. Rồi đem từng bộ y phục cho cởi. Dương Thần nhìn từng bộ thân thể trắng nõn lộ ra trước mắt. Côn thịt liền cương cứng hắn cũng không nhịn mà xoay qua đè lên Mộng Lan mà giải quyết. Liên tục vài ngày vì ở trong xe ngựa không gian to lớn đầy đủ phương tiện. Nên chúng nữ cảm thấy ở trong này cũng không chán. Dù sao cũng đã tới núi võ đang nên Dương Thần đem chúng nữ xuống xe. Vì ở đây không có người nên không ai thấy một chiếc xe ngựa bình thường. Vậy mà có thể đi ra vài chục người. Mà chúng nữ cũng đã mặc lại áo sơ mi trắng cùng váy đen. Đem từng cặp chân mê người biểu hiện ra. Dương Thần nắm lấy tay Chu Chỉ Nhược sau lưng Diệt Tuyệt và chúng nữ đệ tử đi tới. Mà chân núi có vài tên đệ tử võ đang canh giữ. Khi thấy chúng nữ như vậy thì hai mắt thất thần nước miếng đều chảy ra. Hừ, Diệt Tuyệt thấy vậy hừ một tiếng. Nội lực chấn đến lỗ tai của mấy tên kia ong ong. Mấy người kia liền sợ hãi nhìn đến Diệt Tuyệt thì càng sợ. Không hỏi gì thêm mà để cho Dương Thần nhóm người lên núi. Liền có một tên đã chạy lên trên báo tin. Trên núi Võ Đang, Tống Viễn Kiều nghe được đệ tử hồi báo. liền biết có chuyện không tốt, lại không dám chậm trễ, liền dẫn theo một nhóm đệ tử võ đang ra nghênh đón. Cách chương